Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1281, quân tử phong thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều kiện đơn sơ, còn mời chư vị đại nhân nhiều hơn đam đãi. Không biết chư vị đại nhân đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo? Đơn giản hàn huyên làm lễ ra mắt đi qua. Chu Bình An đem Từ Hải đám người mời vào Đông Hồ công trường một công bằng bên trong. Dùng chén kiểu cho bọn họ rót nước trà. Chắp tay hỏi, khụ khụ, ngày gần đây, liên tục có nhiều lên tấu chương vạch tội Chu đại nhân cấu kết thương nhân lương thực. Nâng giá giá lương thực, thu hối lộ, chúng ta phụng thánh thượng chỉ ý tới trước xác minh. Từ Hải ho khan một tiếng, nói với Chu Bình An, một bên Thái Bình chi huyện như ngồi bàn trông, táo bón nét mặt sâu hơn. Cái gì? Tố cáo ta cấu kết thương nhân lương thực, nâng giá giá lương thực, thu hối lộ. Chu Bình An nghe vậy, hơi hơi ngẩn ra, không để lại dấu vết quét một lời trong sân vẻ mặt của mọi người. Trong lòng đã là rõ ràng. Nhìn Từ đại nhân, Đàm Chi Phủ, Trương Bách Hộ bộ này mẹ vợ nhìn con rể nét mặt. Nghĩ đến bọn họ hẳn là đã âm thầm hạch tra xong rồi. Hơn nữa đã chứng minh ta trong sạch. Thuận tiện còn bị thành tích của ta cho trấn nhiếp đến. Thái Bình chi huyện cái này phó táo bón, như ngồi bàn trông nét mặt, nghĩ đến vạch tội người của mình trong, nhất định có vị này Thái Bình chi huyện. Cái này lại bởi vì vạch tội có sai lầm, mà lo âu sĩ đồ của hắn đi. Cái này cái gì Vương đại nhân, Trương đại nhân còn có bành ngự sử. Bọn họ cái này phó nhìn ta khó chịu nhưng lại không làm gì ta được nét mặt. Ước chừng bọn họ là bị người chỉ điểm tới chị ta Chu Bình An cấu kết thương nhân lương thực, tham nhũng chi tội, lại không nghĩ rằng vạch tội có sai lầm, đưa đến chuyến này chạy cái vô ích, không xong trở về giao nộp đi. Về phần Tả Chan, hàng này ước chừng không phải hướng gió không đúng, trong ánh mắt tựa hồ là kính ngưỡng, ngoài ý muốn nhiều một mê đệ. Cái này cũng từ mặt bên chứng minh. Từ Hải bọn họ một nhóm đã kiểm chứng ta trong sạch, thấy được Tĩnh Nam thành tích. Như vậy, nên ta trang, không, nên ta biểu hiện phong độ. Vì vậy, Chu Bình An kéo kéo khóe miệng, cười khổ hướng Từ Hải đám người chắp tay cáo lỗi nói. Ha ha, nghĩ đến là Bình An giới định cao giá lương thực hành vi phá vỡ thường quy lệ thường, làm người ta lầm sẽ không hiểu. Mới có thể tố cáo ta đi, trộm cho là bọn họ vạch tội Bình An. Điểm xuất phát cũng là vì ta Tĩnh Nam 100.000 họ đi. Bất quá, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, chỉ là vì Bình An một người. Mệt mỏi chư vị bên trên kém tự kinh thành một đường tàu xe mệt mỏi. Bình An chi tội vậy, vô luận bên trên kém như thế nào hạch tra, Bình An đều vô điều kiện phối hợp. Chu Bình An tiếng nói lạc hậu. Từ Hải đám người nhìn Chu Bình An ánh mắt càng thưởng thức. Cái gì là quân tử phong thái? Cái gì là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền? Cái gì là quang minh lỗi lạc? Đây chính là, mình bị người vạch tội, không biện giải cho mình, là một vạch tội người của mình giải thích. Trước giờ đều là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Chu Bình An lại có thể lấy quân tử tim độ tiểu nhân chi bụng. Càng chưa nói, Chu Bình An còn tỏ thái độ ủng hộ vô điều kiện phối hợp hạch tra. Thái độ phóng như vậy đoan chính, Từ Hải đám người làm sao không thưởng thức. Tả Chan càng bị Chu Bình An đại độ cùng quân tử phong thái chiết phục. Dĩ nhiên, Thái Bình chi huyện trên mặt táo bón nét mặt càng thêm hơn. Hận không được tìm một cái hang chuột chui vào. Hiệu quả không tệ. Chu Bình An đem vẻ mặt của mọi người thu vào trong mắt. Trong lòng ngầm đâm đâm cho mình thụ một ngón tay cái. Khụ khụ, kỳ thực chúng ta đã cơ bản hạch đã điều tra xong. Vạch tội có sai lầm, Chu đại nhân là trong sạch. Từ Hải ho khan một tiếng, khẽ nói, cái gì, đã tra rõ, chư vị bên trên kém thật là nhanh nhẹn lưu loát, nhìn rõ mọi việc, Bình An bội phục, quả là thế, Chu Bình An trong lòng rõ ràng. Trên mặt cũng là tức thời biểu hiện ra biểu tình khiếp sợ. Tiếp xuống, Từ Hải đám người lại tiến một bước hướng Chu Bình An hiểu tình huống. Chu Bình An lệnh sai dịch đi huyện nha đem Tiếp xuống, Từ Hải đám người cùng Chu Bình An đại khái nói một lần điều tra tình huống. Hiểu thêm một bậc tương quan tình huống. Chu Bình An làm người ta đi huyện nha đem Dương trưởng quỹ đám người ký tiền quyên góp hiệp nghị thư cùng với phát ra quyên tặng lúc chăm họ ký. Tên đóng dấu quyên tặng phát ra biểu lấy tới. Biểu diễn với Từ Hải đám người. Những thứ này tiền quyên góp hiệp nghị thư. Quyên tặng phát ra biểu tiến một bước xác nhận Chu Bình An trong sạch. Từ Hải cũng từ trong lấy mấy phần. Làm chứng cớ. Phong phú kết án tài liệu. Vương Mãnh đám người thấy được cái này phần tiền quyên góp hiệp nghị thư, quyên tặng phát ra biểu. Càng là mặt đen không dứt, trong lòng rủa thầm, Chu Bình An tiểu tặc này thật đúng là gian trá. Nguyên lai hắn đã sớm đề phòng cái ngày này. Có những thứ này tiền quyên góp hiệp nghị thư, quyên tặng phát ra biểu. Hắn đã sớm đứng ở thế bất bại. Hoặc giả, hắn còn mong đợi bị người vạch tội a, Vương Mãnh đám người tức tối thầm nói. Ta vậy mà vạch tội người như vậy. Thái Bình chi huyện trên mặt sớm đã không còn một tia huyết sắc. Chu đại nhân, chúng ta chuyến này tới. Đi hơn phân nửa Giang Nam. Nơi khác đều là tiếng kêu than dậy khắp trời đất thê lương một mảnh. Đói bụng mà chết trăm họ đếm không xuể. Duy chỉ có quý địa thóc gạo đầy đủ. Bách tính an cư lạc nghiệp. Một mảnh sinh cơ bừng bừng. Giống như thế ngoại đào nguyên. Ngươi là như thế nào nghĩ đến để cao giá lương thực loại phương pháp này? Từ Hải đám người tò mò hỏi. Chu Bình An tự nhiên không có chút nào giấu giếm. Đem hướng huyện Nha Tư lại cùng yêu nữ Nhược Nam giải thích kia một bộ. Lại lần nữa giải thích một lần. Nhập gia tùy tục, nhân lúc thi sách, Tĩnh Nam có thể có Chu đại nhân. Thật là may mắn, Từ Hải đám người tận mắt thấy Tĩnh Nam tình huống thực tế. Nhất là cùng vùng khác so sánh tiên minh, lý giải dễ dàng hơn khắc sâu hơn, không khỏi gật đầu liên tục. Chu đại nhân, ngươi có như thế phương pháp tốt, vì sao không sớm một chút nói cho ta biết chứ? Đàm Luân nửa là tán dương nửa là trách cứ nói. Phủ tôn, từ xưa tới nay, phát sinh hồng hạn chờ tai hại, đều là lấy ổn định giá lương thực vì thứ nhất yếu vụ. Đây đã là mặc thủ thành quy lệ thường. Đề cao giá lương thực nhất pháp, phá vỡ thường quy quản lý, có khác biệt với lẽ thường. Cân vớt bay TTV chẳng qua là một mình ta, người nhỏ lời nhẹ, chính là ta hướng ngài đề, ngài sẽ tin tưởng ta sao? Chu Bình An cười khổ trả lời. Đàm Luân nghe vậy gật đầu một cái. Nếu như Chu Bình An lúc ấy hướng mình đề, bản thân cũng là vạn vạn sẽ không tin tưởng. Hoặc giả sẽ còn trách cứ Chu Bình An hoang đường càn quấy. Không cầm trăm họ sống chết coi ra gì. Còn có, ban đầu ở nạn lụt phát sinh trước, Chu Bình An đã từng có hướng mình hiện lên đưa qua một phần nhắc nhở Hồng Thủy phát sinh công văn. Bất quá khi đó từ với mình ở trại Tân Binh, mà phủ nha quan lại cũng không có đem Chu Bình An nhắc nhở coi ra gì. Đem gác xó, tóm lại chính là Chu Bình An đề. Phía bên mình không có phản ứng. Có một cái như vậy án cũ ở Chu Bình An không còn góp lời cũng bình thường. Bản thân lại nơi nào có tư cách trách cứ Chu Bình An đâu. Chu đại nhân, ta trở về Đài Châu Phủ. Muốn noi theo ngươi giới định Đài Châu Phủ giá lương thực. Cùng với khai triển lấy công đại trần công việc. Mà mấu chốt trong đó chỗ. Cùng với cần thiết phải chú ý sự hạng. Còn mời Chu đại nhân vui lòng chỉ giáo. Đàm Luân chắp tay nói với Chu Bình An. Phủ tôn nói quá lời. Cho dù phủ tôn không nói, Bình An cũng sẽ góp lời. Ta đã soạn tương quan đề nghị văn thư bản dự thảo. Đang chuẩn bị ngày gần đây hiệu đính sau hiện lên đưa phủ tôn. Trong đó chú ý sự hạng các loại. Đều đang xây nghị trong sách hàng minh. Chu Bình An vội vàng đứng dậy đáp lễ đạo. Nói từ trong ngực lấy ra một phần xếp công văn. Hai tay giao cho Đàm Luân, kiến ngôn Đài Châu Phủ giới định giá lương thực cùng lấy công đại trần sách. Đàm Luân tiếp đi tới nhìn một chút, chỉ nhìn văn thư danh xưng, liền biết Chu Bình An nói không giả, không khỏi xấu hổ bản thân mới vừa suy nghĩ. Cách chương.